Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, trao đổi bảo vật. Oanh nhìn thấy Hạn Qua cùng 5 đại chủng tộc binh lính toàn bộ tử vong. Thanh Loan cũng hủy bỏ thiên cương phòng ngự cầu phòng ngự. Nhất thời không ít yêu quái đều là từ phòng ngự cháo bên trong đi tới. Chúng nó nhìn tới trên mặt đất đại lượng thi thể, còn có vương giả Hạn Qua chết thảm bộ dáng, từng cái nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt đều là tràn ngập vẻ kính sợ. Có thể nói, có thể chém giết vương giả, dù cho bây giờ còn chưa có tấn thăng đến vương giả cảnh, nhưng là kỳ thực cùng chính thức vương giả đã không có gì khác biệt. Trọng yếu nhất là, dựa theo tên biến thái này thiên phú, không có cái nào yêu quái cho rằng đối phương mãi mãi cũng hội kẹt tại tông sư cảnh. Nếu như ngay cả dạng này yêu nghiệt đều không cách nào tấn thăng vương giả cảnh, như vậy cái thế giới này cũng không có người nào. Hạ Bình thu hồi vô tận chiến nhận, hắn đi đến Thanh Loan trước mặt, lập tức liền thấy trên tay nàng viên này thiên cương phòng ngự cầu. Nói, viên này bóng rất không tệ, thế mà có thể ngăn cản được vương giả tập kích, có thể hay không để cho ta quan sát một chút. Hắn nháy một chút con mắt, rất là thuần khiết nhìn lấy Thanh Loan, nghĩ cũng đừng nghĩ, cho còn có thể cầm về sao. Thanh Loan quả quyết cự tuyệt, tức giận nhìn lấy tên lưu manh này, nói thật, người nào không rõ ràng tên lưu manh này tính cách. Viên này Bảo Châu thật đúng là rơi tại tên bại hoại này trong tay. Chỗ nào còn có thể cầm về được. Rõ ràng cũng là bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về. Trực tiếp liền cho trung gian kiếm lời túi riêng. Trừ phi nàng đầu tú đậu. Nếu không lời nói không có khả năng đáp ứng loại sự tình này. Thật là hẹp hòi. Tốt xấu cứu các ngươi nhất mệnh. Thế mà liền cho ta nhìn một chút đều không được. Hạ Bình cảm thấy mình yêu cầu 10 phần hợp lý. Bọn này yêu quái đơn giản cũng là lấy lòng tiểu nhân. Độ quân tử chi bụng. Thanh Loan khinh bỉ nói. Ai muốn ngươi cứu, dù cho ngươi không đến, ta cũng có thể đào tẩu. Nàng trên người có rất nhiều bí bảo. Liền xem như đứng trước vương giả tập kích, cũng sẽ không mất mạng. Sở dĩ không chạy trốn, cũng chỉ là lo lắng cái khác yêu quái tánh mạng mà thôi. Chẳng qua nếu như thật đến thời khắc nguy cấp, nàng cũng không đoái hoài tới cái khác yêu quái, cũng có thể mang theo thỏ linh lung chạy trốn. Tính toán, không cho nhìn liền không cho nhìn. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, trên người ngươi còn có cái gì bảo bối, thế mà tự tin như vậy. Lấy ra nhượng mọi người thưởng thức một chút thôi. Hắn xách ra bản thân đề nghị. Thưởng thức cái rắm. Thanh Loan nhe răng, trừng mắt Hạ Bình, đều nói là bảo bối, hơn nữa còn là đòn sát thủ. Nếu như lấy ra, đều bộc lộ ra qua, cái này còn xem như đòn sát thủ gì? Mà lại hỗn đản này ý không ở trong lời. Nếu như mình xuất ra bảo bối quá chân quý, nói không chừng liền bị cái này cường đạo cho đoạt. Đến lúc đó chỉ sợ cả người cả của hai mất. Bất quá nàng suy nghĩ kỹ một chút, nhìn lấy Hạ Bình, đôi mắt đẹp lộ ra một tia tinh quang. Bỗng nhiên ở giữa nàng vận chuyển yêu lực, bí mật truyền âm. Thanh âm này cũng chỉ có nàng và Hạ Bình hai người có thể nghe được. Trên người của ta xác thực có không ít bảo bối, nhưng là ngươi nghĩ ra được lời nói, có thể cùng ta trao đổi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là tại 5 đại chủng tộc trụ sở khi ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Khả năng ngũ hành linh quả ngươi cũng phải tay. Thanh Loan thanh âm truyền tới. Nàng suy đoán ra Hạ Bình khả năng đạt được ngũ hành linh quả. Bởi vì Hạ Bình tốc độ tiến bộ quá nhanh. Mấy ngày trước đó mới là tông sư bát trọng thiên, nhưng là bây giờ liền tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên. Nếu như không phải đạt được thiên địa kỳ chân phụ trợ, làm sao lại tiến bộ thần tốc? Dù cho thiên tư lại yêu nghiệt cũng không được. Có lại như thế nào? Không có lại như thế nào? Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra, bằng vào hắn thực lực bây giờ, cũng không sợ cái gì, dù cho bị người ta biết trên người hắn có ngũ hành linh quả thì thế nào. Người khác còn dám đoạt không thành, nếu như hắn không có thực lực lời nói, sợ rằng sẽ gây nên vô số người ngấp nghé. Nhưng là hiện tại liền vương giả đều có thể thân thủ xử lý. Địch nhân muốn đến cướp đoạt, vẫn phải cân nhắc một chút, chính mình là có hay không có dạng này thực lực, có phải hay không đi tìm cái chết. Quả nhiên có, nghe nói như thế, Thanh Loan tinh thần chấn động, nàng liền biết dựa theo cái này hỗn đản tính cách, làm sao lại vô duyên vô cớ lưu tại nguyên chỗ cam tâm tình nguyện vì bọn nàng ngăn trở địch nhân. Tuyệt đối là phát cái này gian trá nhân loại phát hiện cái thánh địa kia ở trong còn có thành thục ngũ hành linh quả, cho nên mới cố ý đẩy ra các nàng. Tối ở bên trong lấy được ngũ hành linh quả, muốn nuốt một mình, tuy nhiên nàng đã đoán trình là sai lầm, nhưng là bàn về kết quả tới nói, lại là chính xác. Thanh Loan nhìn chằm chằm Hạ Bình, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, tin tưởng ngũ hành linh quả ngươi cũng nhận được không ít. Nếu không lời nói không có chừa chỗ thương lượng, ta cần cũng không rất nhiều, chỉ cần hai người phần liền đầy đủ. Nàng muốn vì chính mình cùng Thỏ Linh Lung đạt được ngũ hành linh quả, về phần cái khác yêu quái nàng muốn nhúng tay vào chẳng phải nhiều. Người cũng biết ngũ hành linh quả nhiều chân quý, nghĩ ra được nó, cần muốn trả giá đắt cũng không nhỏ. Chẳng lẽ người nguyện ý cầm viên này thiên cương phòng ngự cầu cùng ta trao đổi sao? Hạ Bình mỉm cười, nghĩ cũng đừng nghĩ, Thanh Loan tức giận nói ra. Thiên cương phòng ngự cầu là vạn yêu sơn nhất tộc trấn sơn chi bảo, không thể sai sót, mà lại đây là vạn yêu sơn bảo bối. Chỉ là tạm thời cho ta mượn, chờ chuyện này kết thúc về sau, vẫn phải còn trở về. Nàng liền biết hỗn đản này nhân loại đối trên người mình viên này thiên cương phòng ngự cầu nhìn chằm chằm. Lời như vậy, trên người ngươi còn có cái gì bảo bối không đủ giá trị lời nói, tuyệt đối đừng lấy ra. Hạ Bình không hứng lắm, cảm thấy trừ thiên cương phòng ngự cầu bên ngoài, Thanh Loan trên thân không có quá nhiều bảo bối. Trên người của ta có 3 tấm tiểu na di phù. Thanh Loan nói thẳng, đây là thượng cổ yêu tộc lưu lại phù lục, một khi xé rách, trong nháy mắt có thể chuyển rời ngàn dặm. Đây là bảo mệnh phù lục, có được một chương thì tương đương với có một cái mạng, không biết có thể trao đổi. Tiểu na di phù. Hạ Bình con mắt lấp lóe. Hắn tại vũ trụ Virtual Network ở trong cũng nhận được vài chương tiểu na di phù, nhưng là vậy chỉ có thể là tại Virtual Network bên trong sử dụng, không nghĩ tới hiện thực thế giới cũng có. Cũng khó trách Thanh Loan tự tin như vậy tràn đầy, không lo lắng tại vương giả phía dưới tử vong. Nếu có mấy chương tiểu na di phù lời nói, chỉ sợ tùy thời đều có thể đào thoát vương giả truy sát, căn liền đuổi không kịp. Dạng này phù lục tại thời khắc mấu chốt thật là bảo mệnh pháp bảo. Hạ Bình trong mắt đi dạo, không được, tuy nhiên nghe rất lợi hại, nhưng là cũng chỉ là duy nhất một lần pháp bảo thôi, mà lại cũng chỉ có 3 tấm, sử dụng hết 3 lần liền không có, chỗ nào so ra mà vượt có thể tấn thăng đến vương giả cảnh ngũ hành linh quả. Những vật này còn chưa đủ, cái gì? Nghe nói như thế, Thanh Loan đơn giản tức giận đến bốc khói. Cái gì gọi là những vật này? Duy nhất một lần pháp bảo, đây chính là bảo mệnh phù lục, thượng cổ lưu truyền đến bảo vật quý giá, sử dụng hết liền không có. Không biết bao nhiêu vương giả đều hy vọng đạt được một chương dạng này phù lục. Dạng này tại một số hiểm địa bên trong, liền có thể tới lui tự nhiên, không cần phải lo lắng táng thân tại cái này nguy hiểm địa phương. Nhưng là hỗn đản này ngược lại tốt, căn không để vào mắt, cảm thấy còn chưa đủ. Nàng hiện tại đơn giản hận không thể một giày đập vào hỗn đản này nhân loại trên mặt. Quá tham lam, có thể Hạ Bình không nguyện ý trao đổi, nàng cũng không có cách. Ai bảo quyền chủ động trưởng khống tại Hạ Bình trên tay. Mà lại hiện tại chính mình cũng gấp cần ngũ hành linh quả đến đề thăng thực lực mình. Ngẫm lại, Thanh Loan bỗng nhiên ở giữa muốn từ bản thân tựa hồ còn có một cái thần bí bảo vật. Nhưng là nàng một mực không làm rõ ràng được đến tột cùng có chỗ lợi gì. Thả trên tay như là gà mờ, có lẽ có thể tơi hố một chút cái này hỗn đản nhân loại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục